1001 đêm tân hôn. Chương 177, ngủ với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nặc không muốn cô nam quả nữ ở cùng Bắc Minh Dục. Vội vàng nói, không cần đâu, ở đây khá nhiều phòng. Thư ký Tôn à, tối nay anh ở lại đây đi. Tôi giúp anh đi thu dọn phòng. Sẽ rất nhanh thôi. Thư ký Tôn cảm nhận được đang có một ánh nhìn như muốn giết người nhằm vào mình. Lập tức lắc đầu. Tôi đặt phòng khách sạn xong xuôi đâu đấy rồi. Vậy sao thiếu gia nhà các anh không ở khách sạn mà lại tới đây? Bắc Minh Dục cười hát ra một tiếng lạnh lùng. Đến cái này em cũng không hiểu. Thư ký Tôn tối đến cô đơn muốn tìm phụ nữ. Chẳng lẽ em còn muốn bắt cóc anh ta ở đây? Không để cho anh ta đi giải trí à? Tìm phụ nữ giải trí. Lương Nặc ngạc nhiên hai tay nóng lên. Thư ký Tôn thì lắp ba lắp bắp. Hôm nay ánh trăng sáng thật đấy. Thôi tôi đi trước đây. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Nói xong, anh ta đi như chạy rời khỏi căn nhà của Lương Nặc. Bắc Minh Dục xách chiếc vali hành lý để lên ghế sofa. Ánh mắt tìm kiếm phòng ngủ, dường như đang chọn phòng. Khi tôi tới cũng đã có gọi điện nói chuyện qua với Lương Vân. Tôi không thích ở khách sạn. Vậy nên, từ hôm nay trở đi, chỉ cần tôi ở Paris, phòng ở đây tôi đều có thể tự do ở, không thể nào. Lương Nặc không thèm nghĩ mà phản bác luôn. Chị ấy sẽ không bao giờ để anh vào ở, vậy thì em có thể gọi điện cho chị em hỏi xem. Dù sao thì giờ này ở trong nước cũng vẫn đang là ban ngày. Bắc Minh Dục nói với giọng chắc như đinh đóng cột. Lương Nặc bất lực chỉ có thể chấp nhận. Đưa tay chỉ vào một căn phòng. Anh đừng có mà lại giở trò đấy. Paris chứ không phải là Nam Phi nhé. Khách sạn đầy ra đấy. Tối nay tôi đồng ý để anh ở lại đây một đêm. Ngày mai nếu anh không chuyển ra ngoài thì tôi sẽ chuyển đi. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng sẽ không dọn ra ngoài đâu. Bắc Minh Dục vắt hai chân lên chiếc bàn trước ghế sofa. Nheo mày nhìn cô, Lương Nặc từ sau lưng lại truyền tới một cơn đau. Chỉ có thể mặc anh mà đi vào phòng. Bắc Minh Dục tranh thủ lúc cô đi tắm mà chạy vào phòng cô, mở cửa tủ quần áo ra kiểm tra một lượt. Được, không có quần áo nam giới. Khi tắm, Lương Nặc soi mình vào gương kiểm tra vết thương ở phía sau lưng. Chủ yếu là ở phần eo. Tím cả một khoảng. Cô chỉ ấn nhẹ vào một tí thôi mà cũng thấy rất đau. Quay đầu nhìn quanh nhưng không có thuốc gì để bôi được. Cô tắm qua loa một cái. Thay đồ ngủ bước ra ngoài. Vừa vào tới phòng thì cô nhìn thấy Bắc Minh Dục đã cởi đồ nằm ngủ trên giường cô. Chiếc chăn đã bị anh cuốn tròn vào người. Chỉ để lộ ra hai chân dài chạm cả vào mép giường. Sao anh lại ở trên giường của tôi? Nhanh dậy đi. Lương Nặc tức giận xông vào. Bắc Minh Dục lăn sang một bên. Lương Nặc xông lên nhưng lại đập vào một vùng giường trống. Anh gối đầu lên một tay. Cười cười nói. Ở Nam Phi em cũng ngủ giường của tôi còn gì. Bây giờ để tôi ngủ trên giường của em một lát. Có gì không phải à, anh? Hức. Bắc Minh Dục giả vờ tức giận. Bỏ chiếc chăn ra hất ánh mắt vào chỗ giường trống. Có muốn ngủ cùng không? Cút. Lương Nặc hau mắt đỏ ngầu. Lại thêm với phần eo đang đau nhức. Đối diện với cái kiểu lì lợm này của Bắc Minh Dục. Cô cảm thấy vô cùng bất lực. Thiệt thòi. Nhìn chừng chừng anh một hồi. Sống mũi cay cay không chịu được, cô liền khóc to. Nước mắt lăn dài trên má như những hạt trân châu. Bắc Minh Dục không ngờ được rằng cô sẽ khóc. Nheo nheo mày. Nói không vui vẻ gì. Tôi có làm gì em đâu. Có gì mà phải khóc chứ. Anh khốn nạn. Mặt dày. Đáng chết. Biến thái. Lương Nặc làm cho một tràng. Khuôn mặt đáng thương bất lực ngồi dựa vào tường khóc nấc lên. Bắc Minh Dục nheo mày nhìn rất khó coi. Bỏ chăn ra đi ra khỏi giường tiến tới trước mặt cô. Đứng lên. Lương Nặc không thèm quan tâm tới anh. Không được khóc. Chẳng phải là chỉ ngủ ở giường em thôi à, chứ có phải bắt em ngủ cùng đâu. Em nhớ cho rõ nhé. Là em sợ sự uy hiếp của cô tôi mà đá tôi trước. Tôi vượt ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây. Đáng lẽ là em đến dỗ dành tôi mới phải ấy. Sao anh lại có thể xấu xa như vậy chứ? Lương Nặc vừa khóc vừa nói giọng buộc tội anh. Chính anh nói là phu nhân không cho phép chúng ta ở bên nhau. Sao anh vẫn còn giày vò tôi thế này? Anh có biết không hả? Đêm nào nằm ngủ tôi cũng nhớ tới anh. Nhưng cứ tỉnh dậy thì bên cạnh lại không hề có một ai. Sao anh lại có thể ngang ngược như vậy? Đến tư tưởng của tôi anh cũng không chịu buông tha. Bây giờ, không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm phân rõ ranh giới với anh. Tại sao anh lại không chịu tha cho tôi? Anh là đồ đáng ghét. Càng nói càng kích động. Cô thậm chí còn giơ tay ra đập liên hồi vào ngực anh. Bắc Minh Dục nghe thấy cô nói cô nhớ anh. Ánh mắt anh sáng lên. Anh đưa tay đỡ lấy eo cô kéo cô đứng lên. Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Anh là đồ khốn nạn. Lương Nặc tức giận đánh anh không ngừng. Bắc Minh Dục run rẩy. Một tay đỡ lấy cằm cô. Hôn cô điên cuồng. Không quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Còn Lương Nặc thì lưng bị ép vào tường. Một cơn đau từ sau lưng truyền ra toàn thân. Thế nhưng, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Đối diện với khuôn mặt anh, cô không có cách nào để phủ nhận. Trong vòng một tháng này, cô nhớ anh hơn bao giờ hết. Nhưng lại cũng rất sợ nếu phải gặp anh. Cô sợ những sự việc kia bị vạch trần. Cô sợ bản mệnh của cô thật sự sẽ làm hại anh. Trong tình thế đó, cô bắt đầu từ bỏ sự kháng cự. Thậm chí cô còn không muốn quay trở về thực tại. Sự phản ứng này giống như là sao hỏa va phải trái đất vậy. Làm cho Bắc Minh Dục càng cố gắng hơn. Anh ôm chặt lấy cô. Toàn thân đè lên người cô ép cô chặt vào tường. Cúi đầu hôn cô vội vàng như sợ cô sẽ thay đổi. Toàn bộ các tế bào trong cơ thể anh như đều hoạt động và nói. Muốn có được cô. Lưng Lương Nặc đột nhiên chạm phải công tắc điện. Cơn đau sau lưng làm cô toát cả mồ hôi hột. Cô bất ngờ đẩy mạnh anh ra. Bắc Minh Dục dừng lại mọi hoạt động. Nhìn cô, thấy mất hứng khi cô phản ứng như vậy. Chê tôi lỗ mãng quá à, Lương Nặc nhớ tới phản ứng muốn bỏ mặc tất cả ban nãy của cô. Khuôn mặt đỏ lên, cô lắc đầu. Không, không phải vậy, đến đó rồi mà em còn đẩy tôi ra. Nhanh thế đã không còn có cảm giác với tôi nữa à, anh. Lương Nặc đỏ bừng mặt lên như kiểu máu trong cơ thể dồn hết lên khuôn mặt cô. Cô cúi đầu cắn môi. Lẽ nào anh quên rồi là tôi không thể ở bên cạnh anh à, chúng ta ở bên nhau. Nhỡ anh phát bệnh, lúc đó tập đoàn sẽ làm thế nào? Nói thật với tôi, ngoài điều này ra thì em còn có sợ bị phu nhân trách phạt nếu ở cạnh tôi. Bắc Minh Dục nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lương Nặc bị ánh mắt anh làm cho chột dạ. Lắp ba lắp bắp nói. Không, không có. Nói dối. Bắc Minh Dục nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô. Cười lạnh lùng. Quả nhiên, đúng là em đang sợ cô tôi sẽ báo thù em. Em cũng không tin tưởng rằng tôi có khả năng để bảo vệ em. Anh, đừng nói thêm lời nào làm tôi tức giận thêm nữa. Bắc Minh Dục cắt ngang lời cô. Bỏ cô ra và trở về giường nằm xuống. Ngủ ở đây đi, tôi sẽ không đụng vào em đâu. Anh quay mặt về một bên. Lưng hướng ra phía Lương Nặc. Khi Lương Nặc nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn. Cô thậm chí còn có một ý định khác trong đầu. Chẳng phải chỉ là vài bức ảnh trông không được đẹp đẽ thôi à? Cô cũng có xảy ra chuyện gì với mấy tên ăn mày đó đâu. Khi trước lúc mới được gả vào nhà Bắc Minh Dục cũng phát hiện ra cô không còn trong trắng. Tuy lần đầu đã ruồng bỏ cô nhưng sau đó chẳng phải cũng đã đối xử rất tốt với cô đó sao? Hôm nay sợ hãi như thế này, chẳng bằng Bắc Minh phu nhân hãy cho cô hạnh phúc. Thế nhưng, trong tiềm thức của cô lại sợ những bức ảnh đó sẽ ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của Bắc Minh Dục với cô. Khi anh nhìn thấy những bức ảnh này rốt cuộc anh có còn cần cô nữa không? Nhất thời, trong lòng cô phân vân vạn phần. Một lúc sau, cô vẫn đứng đó không động đậy gì. Bắc Minh Dục cũng không hề quay người lại nhìn cô một cái. Dường như không có sự tồn tại của cô vậy. Lương Nặc run rẩy cởi chiếc áo ngoài trèo lên giường. Do dự một lúc, đôi bàn tay cô luồn vào eo anh như cô đã từng làm trước đây. Thiếu gia, nếu một ngày anh phát hiện ra em không còn giống với hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh. Khi em rời đi anh có còn đuổi theo nữa không? Cách chương.